Thánh Vương, chương 375, Ký Thác Nguyên Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương Móng Nhập Thần Cơ chương 375, Kỳ Thảo Nguyên Thần Hai Uyển Quynh Chu Nhân Viễn Tộc Viễn Thiên Cương nhìn chằm chằm vào Tiến Bàng, không thể tin vào ánh mắt của mình, cho tới khi hắn tin tưởng thì mới ngứa mắt lên trời, gào lớn, sự bi thương, thế thảm trong lòng không cách nào hình dung nổi. Mọi người nghe thấy hàn gào mà cảm thấy nổi da gà, lạnh cả người. Một ọ, CN, L, đã CS đã chết. Hai đại đệ tử kiệt xuất nhất của viễn tộc, hai đứa con của ta sao co. Thế ít được chứ, viễn pha vọng đã co, được một quyền thất vọng thiền thu, được tiên giới truyền thừa, tương lai nhất định sẽ trở thành tiến, tại sao lại chết ở trong do. Chu, viễn điện không con ta trời sinh co. Huyết mạch lối đình thiếm điện, co. Thế liên kết với sấm sét, không kiếp số nào co. Thế làm hại no, khi còn sống no, đã chém giết rất nhiều đại thánh cấp 6, tương lai là người kế thừa ngôi vị chủ nhân viễn tộc của ta, sao no. Lại chết, viễn thiền cương bo, pê kinh thiền trụ kêu lên răng rắc, hắn hận không thể điền lên được mà giết tất cả những người xung quanh, phát tiết sự bực tức trong lòng. Lần này thua tới mức thảm bại, rất nhiều bộ tộc đối nghịch với Dương Kỳ đều bị chết trong lần thi luyện này. Không ai co, thế ngắn cản bước chân của Dương Kỳ. Thí luyện mạnh nhất chỉ chuẩn bị giếng cho Dương Kỳ mà thôi, nào là bộ tộc viễn cố C, ư tượng, nào là viễn tộc thiền tài khác chỉ làm vạt trang trí cho hắn mà thôi. Một vị cường giả bị giết, Dương Kỳ sẽ nhận được số điểm tích lũy của người đó. Sau khi thi luyện mạnh nhất chấm dứt, hắn sẽ tới Huyền Không Sơn và nhận được tiến giới ban thưởng. Điểm tích lũy càng nhiều, tiến giới ban thưởng càng phong phú. Ha ha, viện thiền cương lão nhi, con của người không thoát khỏi cái số rùa đến phải chết rồi. Kinh Chấn Ngang bất chấp người khác nghĩ gì, hắn phá lên cười ha hả, trong lòng thoải mái vô cùng. Người luôn mồm muốn giết con của Thành Mẫu, hiện giờ con của mình bị giết, cuối cùng đã biết cái gì là đau điếng người chưa? Không chỉ vậy, thiếu gia nhà ta là người có thù tất báo, sau khi ra ngoài, được tiến giới quân đinh, tu vi sẽ tăng vọt, tới lúc đó viễn tộc của các người sẽ bị diệt vong. Am, bảy viễn y thiến cương không chịu nổi nữa, tung mình nhảy lên thật cao đập một bống xuống. Yến Vỗ Bệnh xuất thủ, ngón tay điếm một cái, đỡ lấy cái bóng kia, quát. Viễn Thiền Cương, người muốn chết sẽ, xem ra lão hũ phải tiến hành một trận đại chiến sinh tử với người rồi. Khi tư, xê trên người hắn càng ngày càng thuần khiết, đó là biến đối sắp thành tiến, dường như lúc nào lão cũng co. Thế đột phá đạt tới cảnh giới thiền vị. Thiền vị chính là ban tiến, mỗi một canh giờ qua đi từ khi chiếm được cảm ngộ của Dương Kỳ, Yến Vỗ Bệnh đều cẩn thận ngẫm nghĩ. Nhất là sau khi Dương Kỳ tiến vào địa ngục Ma Ha, hắn thật sự muốn thử cảm giác sau khi tìm hiểu cảm ngộ xong thì minh co. Biến hóa gì? Viễn Thiền Cương bị đối phương chặn bóng, nhưng không vì thế mà kích động nữa, hắn đã nhận ra được ý cảnh thọ cũng trời đất của đối phương. Trong tâm hồn hắn xuất hiện sự sợ hãi, tuy rằng cũng là đại thánh cấp 9 cấp sư thi, nhưng mà trong đó cũng có cách biệt rất lớn, hắn biết mình không phải đối thủ của Yến Vô Bệnh. Yến Vô Bệnh, hắn tàn bạo nới. Một ngày nào đó, ta sẽ khiến cho phải Thành Mẫu và nhất là tên thiếu gia kia bị chôn vùi. Ta đang chờ đấy, đợi khi thiếu gia xuất hiện, thiếu gia sẽ giết người để trảm thảo tia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ư cắn, người dịch Thanh Thanh nguồn, VPVTM đêm VN y ánh vương móng nhập thần cơ Yến Vô Bệnh lạnh lùng nới. Ánh mắt Viễn Thiền Cương phun ra lửa, nhưng chẳng biết nói gì. Đột nhiên, hắn gào to một tiếng, phóng lên cao, bay về phía chủ phong tu di, hiển nhiên là đi gặp Tổ sư Tượng Thiền. Tổ sư Tượng Thiền, Viễn Thiền Cương bay đến chủ phong tu di, tiến vào cung điện bên trong, nhìn thấy Tổ sư Tượng Thiền thì gào lớn. Lần này viễn tộc ta tổn thất thấm trọng, tinh hoa đã mất hết, ta phải muốn giết Dương Kỳ, Tổ sư, người phải làm chủ cho viễn tộc ta chuyện này. Viễn Thiền Cương, bình tĩnh lại đi, đừng nóng nảy. Tổ sư Tượng Thiền sắc mặt tái xanh. Đấy là thí luyện mạnh nhất, trong đó ai chết, ai sống trong đó đều đã được tiến giới quy định. Thí luyện đã diễn ra nhiều lần rồi mà người còn chưa hiểu hay sao, việc này không thể làm gì được. Chỉ cần Dương Kỳ kia chưa xuất hiện, chúng ta không thể làm gì với hắn cả, nếu không Tiến Bảng sẽ biết, lúc đó ta cũng không thể chống lại, hiểu không? Tổ sư, người là cảnh giới thiện vị, chắc chắn sẽ có biện pháp, Viễn Thiền Cương hét lớn. Hai đứa con trai của ta đều đã chết, tượng lực cũng đã chết, có. Thế nói là chúng ta có thù không đội trời chung với nhau, lẽ nào ta con của ta chết một cách vô ích? Con của ta Viễn Pha Vọng lấy được thất vọng thiền thư, Tổ sư cũng khen không dứt miệng, sau này sẽ là thành viên trụ cột của Huyền Không Sơn. Nếu như chúng ta cứ mạc tiếu từ Dương Kỳ kia như vậy, sợ rằng sau này sẽ có một ngày phải Tổ sư cũng không cần phải tồn tại làm gì nữa. Hỗn láo, đúng lúc này, một vị đại trưởng lão cấp sư thi của bộ tộc Viễn Cố C, ư tượng no. y ngắn, viễn thiền cương, người co, nỗi đau mắt con, chúng ta không truy cứu, nhưng người nghĩ xem mình đang làm gì, đảm không để ý tới quy định hò hét trước mặt tố sư à, mau lui ra, tố sư tư co. Bố trí, nếu không ta sẽ vĩnh viễn trấn ép người. Thôi, cứ để hắn nới đi. Tố sư tượng thiền khoát khoát tay. Tố sư, viễn thiền cương lúc này cũng bình tĩnh lại, lấy hơi. Người cứ nghĩ mà xem, Dương Kỳ kia hiện giờ co. Tu vi gì, co. Lẽ là truyền kỳ hoặc là mới tấn trước đại thánh, duy là đại thánh cũng chi co. Thế là đại thánh cấp một cấp trùng sinh, vậy mà hắn đã giết được con của thuộc hạ và nhiều cao thủ khác. Tu vi của viễn pha vọng con thuộc hạ thế nào chắc tố sư cũng biết, cho dù đại thánh cấp 7 cũng đừng hàng phá được thiền thư của no, chớ nói tới chuyện giết no. Nới cách khác hiện giờ, Dương Kỳ co. Thực lực chống lại đại thánh cấp 7. Nếu như lần này hẳn ra ngoài, được tiến giới quân đinh, tiếp tục đột phá thêm mấy cấp bạc nữa, vậy thì ngay cả thuộc hạ cũng không co. Khả năng giết hắn, thánh mấu co. Một người con như vậy, nếu dạy dỗ thêm mấy trăm năm, nghìn năm, một khi hắn tấn chức thiền vị, tố sư cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Đó là một tai họa. Tố sư trầm mặc hồi lâu, rốt cục nói một. Phải diệt trừ, đại thánh cấp một co, ống lại cấp 7, chẳng những ta chưa thấy, mà cũng chưa nghe nói tới. Loại thiền tài chuyến vượt cấp giết người như hắn, từ thời đại lục hồng hoang cố đại cũng chưa từng xuất hiện, co. Lẽ chi co, một số vi điện cấp tiến mới co. Thiền tài như vậy. Nhưng mà tượng vạn hư tạm thời vận co. Thế chặn hẳn, trong lần thi luyện mạnh nhất này, con của ta sẽ quyết một trận từ chiến với Dương Kỳ. Công tử của người được mệnh danh là thanh niên mạnh nhất huyền không sớn, nhưng tượng vạn hư co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế đại chiến với Dương Kỳ tới mức nào? Có thể giết được đối phương hay không? Viễn thiền cương rất mạnh mềm, nhưng hắn cũng biết, trong thí luyện mạnh nhất tố sư tượng thiền cũng chi co, cách bo. Tay ngồi nhìn, đấy là quy định của tiến giới đã rất nhiều năm qua đi rồi. Con của ta sắp đột phá đạt tới cấp tam, cấp vô lượng, khi giết được người này thành mấu sẽ kho. C không ra nước mắt. Tới giờ ta mới biết, vì sao năm đó thành mẫu bất chấp mưa to gió lớn cũng phải sinh ra người con trai này, hóa ra nắng ta đã biết no. Sẽ là một thiền tài như ngày hôm nay. Tố sư tượng thiền thì thào tự nói, dường như là đang suy nghĩ chuyện gì đó. Người dịch, ai hành nguồn, VPVTM đêm VN Thánh Vương máu nhập thần cơ gờ trong địa ngục Maha, CTE Dương Kỳ chậm rãi di chuyển. Ế, gì hắn không chém giết ác ma, bởi vì điếm tích lũy của hắn đã đủ, cơ sâu giết chóc ấp, thềm cũng chăng để làm gì, người khác vốn đã không thế đuối kịp được hắn. Cho nên việc hắn cần làm hiện giờ đó là tìm hiểu bốn nguyên, kết cấu, các loại phép tắc của địa ngục tạo điều kiện đột phá thềm một cảnh giới nữa. Đi sâu vào bến trong địa ngục không dễ dàng, nơi này là địa ngục thực sự, không phải vi điện bị địa ngục chiến ho. À, mà khi nơi này rất nồng đậm, phép tắc không gian khác xa với bến ngoài, kiến cố giống như một nhà tù lớn. Dương Kỳ đang nghĩ cách làm sao để đột phá tới đại thánh cấp 2, cấp Niết Bàn. Giai đoạn này là một giai đoạn vô cùng quan trọng, phải tìm được một không gian đặc biệt ở trong hư không, ký thác một tia nguyền thần lạc ấn của mình, việc này phải bí mật, không cho người khác biết, để khi nào bị chết, vẫn còn một tia nguyền thần lạc ẩn này thực hiện niết bàn chuyến sinh. Vốn những người như sư trọng lâu, tượng lực, xa thôn hải cũng co. Loại năng lực này, đáng tiếc là thượng đế chi thủ quá mạnh mẽ, dưới uy lực của no, tất cả đều bị đánh tan, co. Thế tự động công kích nguyền thần lạc ấn của đối phương trong U Minh, khiến cho đối phương hoàn toàn tử vong, đấy là chỗ lợi hại của thần cấp khi công trong khi đó, Dương Kỳ đang tính đem nguyền thần lạc ấn của mình kỳ thác vào trong địa ngục Maha. Cái địa ngục này rất khó ra vào, cho dù là cảnh giới thiền vị cũng không thể tiến vào một vi điện cấp cao như địa ngục Maha. Nói cách khác, nếu như hắn thành công đem nguyền thần lạc ấn của mình kỳ thác vào trong địa ngục Maha, thì dù co. Bị cảnh giới thiền vị giết chết cũng co. Thế sống lại. Hơn nữa, khi ký thác nguyền thần lạc ấn, bản thân sẽ co. Một mối liên hệ mật thiết với vi điện mà mình ký thác co. Thế luyện hớ hạ cả vi điện thành linh vực của mình. Nhưng mà, đấy là chuyện rất xa xôi, trừ khi hắn đạt tới cảnh giới pha toái. Hơn nữa, trong quá trình tu luyện ở cảnh giới đại thánh, việc lựa chọn vi diện để ký thác nguyền thần để đột phá tới cấp 2 cấp niết bàn phải vô cùng thận trọng. Ký thác nguyền thần vào vi điện càng cường đại thì sự phát triển của tu luyện càng tốt. Địa ngục Maha vô cùng rộng lớn, vô biến vô lượng, kỳ thác nguyền thần vào đấy là tốt nhất. Hắn không vội vã hành động mà cẩn thận tìm hiểu, bắt đầu vận dụng nguyền thần của bản thân tiến hành giao lưu với phép tắc của địa ngục Maha, ý đồ khắc nguyền thần lạc ấn lên đó, một khi ký thác thành công, hắn sẽ giao hòa với cả vi điện, đạt tới cảnh giới thứ hại, cấp Niết Bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, lúc đó Vi Điện sẽ cung cấp lực lượng cho hắn, bốn nguyền Vi Điện sẽ thừa nhận linh hồn của hắn, khiến cho hắn đạt tới một cảnh giới không thể đo lường được. Cũng vì vậy mà Kỳ Thác Nguyền Thần lạc ấn vào Vi Điện càng cường đại thì bản thân càng mạnh. Đương nhiên, Vi Diện quá cường đại thì rất khó Kỳ Thác thành công, Kỳ Thác không thành công đồng nghĩa với bố mình, cho nên cao thủ bình thường đều chọn một Vi Điện thích hợp để ký thác. Bình thường không ai dám Kỳ Thác Nguyền Thần của mình ở một Vi Điện như Địa Ngục Ma Ha, thậm chí ngay cả ý nghĩ cũng không dám, vì Vi Điện này cường đại hơn cả Vi Điện cấp tiến, người bình thường không thể chịu đựng được bốn nguyền của nó phản phệ. Vạn vật giai hư, hối quang phản chiếu. Đúng lúc này, một thanh âm rất lớn từ phía sau vọng tới, một bóng người theo đó xuất hiện. Dương Kỳ huynh, khí phách thật lớn, huynh định Kỳ Thác Nguyền Thần của mình ở trong Địa Ngục Ma Ha hay sao? Cách chương